phần đầu, tôi đã giới thiệu Kinh Khởi Thế Nhân Bổn. Đại chúng chắc có nhiều thắc mắc không? Có nhiều thắc mắc không? Cái nào thắc mắc mà như tôi đã nói thì cứ việc ghi lại. Về sau thì để mình sẽ tiếp tục trình bày. Sở dĩ tôi giới thiệu Kinh Khởi Thế Nhân Bổn là để chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài có nói đề cập đến cái nguồn gốc của con người. Nguồn gốc của con người từ đâu sinh. Thì bài kinh mặc dầu nó mô tả một cái cảnh giới như vậy, nhưng vấn đề ở đây là đại chúng mình về mình hãy suy tư. Mai mốt nếu có dịp mà nghe cái băng hay cái CD ấy, xin đại chúng phải suy tư lại. Không có một cái gì là mâu thuẫn ở đây đâu, không có một cái gì là mơ hồ cả, mà xin đại chúng phải suy tư, hay mình nói theo danh từ chuyên môn hơn á, tức là phải thiền quán, phải quán niệm về cái phần cái kinh Khởi Thế Nhân Bổn, thì mình mới thấy được, càng nhìn sâu chừng nào thì mình càng thấy rõ cái thực chất của con người, cái nguồn gốc của con người. Bây giờ tôi xin cái phần mở đầu là như vậy, tạm thời là như vậy. Bây giờ tôi xin đi thẳng vào đề tài, đó là đề tài năm uẩn. Tất nhiên hồi nãy giờ cũng nói về năm uẩn, nhưng mà nói về tự sự, gọi là sự tự thành, sự hình thành của thế giới và con người. Bây giờ đi vào cái phần phân tích về cái năm uẩn. Xin cho cái slide mới phân tích về năm uẩn. Như tôi đã nói là trong cái năm uẩn ở bài giảng Bát Nhã, Trí Tuệ Bát Nhã hay là Thập Nhị Nhân Duyên và Tứ Thánh Đế, tôi đều có đề cập đến uẩn là gì, năm uẩn là cái gì. Nhưng mà đó là đề cập sơ qua thôi, bởi vì thời gian không có cho phép chúng ta nói chuyện nhiều. Thì ở đây hôm nay mình sẽ chính thức học về cái đề tài năm uẩn. Không phải là tôi nói để câu, gọi là để kêu gọi quý vị nghe, chứ thật sự cái đề tài này năm uẩn, cái giá trị của nó không thua kém gì cái đề tài Thứ Thánh Đế hay là 12 nhân duyên. Cái vai trò của nó đối với đời sống hạnh phúc của con người, cái giá trị của nó đối với cái sự hiểu biết, cái gọi là cái sự hiểu biết thực thụ của con người là vô cùng quan trọng. Trước hết tôi xin định nghĩa chữ uẩn, danh từ năm uẩn. Uẩn tiếng Anh gọi là aggregate, tức là một cái tụ hay là một cái tổ hợp, một cái sự hình thành gọi là uẩn. Năm uẩn tức là năm cái tổ hợp, năm cái yếu tố mà nó hợp lại với nhau. Cũng có thể gọi là năm tụ, tụ là mình kêu là group á, tiếng Anh cũng gọi là group á, năm cái group. Hoặc là năm chúng, chúng là năm cái nhóm. Cho nên uẩn, tụ hay chúng hay nhóm đều có nghĩa giống như nhau. Và cuối cùng trong kinh Nikaya, tức là kinh truyền thống của Phật giáo, có một cái tên nữa của năm uẩn. Cái uẩn được gọi là sinh y. Sinh y. Sinh y là gì? Sinh y cũng là một cái tổ hợp của năm uẩn. Sinh y là cái nơi để nương tựa. Thì trong kinh Nikaya Đức Phật có dạy như thế này. Đây là kinh Tăng Chi Bộ. Vị tỳ kheo ly dục chứng và trú sơ thiền, vị ấy ở đây đối với cái gì thuộc về sắc, về thọ, về tưởng, về hành và thức, các pháp ấy, vì ấy tùy quán là vô thường, là khổ, là bệnh, là mụn nhọt, là mũi tên, là va chạm, là bệnh tật, là khách lạ, là biến hoại, là trống không, là vô ngã. Vì ấy tránh né tâm mình khỏi những các pháp ấy, sau khi tránh né, vì ấy hướng đến bất tự giới, đây là tịnh lạc, thù thắng. Đây là sự chỉ tích tất cả các hành, sự từ bỏ sinh y, sự tận diệt khác ái, ly tham, đoạn diệt và niết bàn. Xin nhắc lại, Uẩn là gì? Uẩn là tụ, là chứa nhóm, là những cái group, là chúng, là sân y. Sân y tức là cái sân, là cái sân thân. Y là cái nơi mà để mình nương tựa vào đó, để mà mình sống. Cho nên năm uẩn còn gọi là năm tụ, năm chúng hay là năm sân y. Thứ hai, chữ uẩn nó còn mang một ý nghĩa nữa là gồm tất cả pháp vô lậu. Pháp vô lậu là cái gì? Cái nào mà có tham sân si thì cái đó gọi là hữu lậu. Cái nào mà không có tham, không có sân, không có si thì cái đó gọi là pháp vô lậu. Thì danh từ lậu ở đây có nghĩa là phiền não, là khổ đau. Thì đối với Phật giáo có năm cái uẩn gọi là năm pháp uẩn. Năm pháp uẩn là gì? Đó là giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Kỳ trước tôi có giảng về cái đề tài ngũ vị hương, quý vị nhớ không? Xin hỏi ai mới đến đây nghe lần đầu tiên hôm nay, xin giơ tay. Cũng hơi nhiều. Xin mấy vị mới đến phải nghe lại cái băng giảng trước thì dễ hơn. Còn không thì không theo kịp, đại chúng ở đây là tốt nghiệp hết rồi. Mình mới nghe lần đầu thì sợ nó không theo kịp. Năm pháp uẩn đó là gì? Giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Thì đây là một đề tài riêng biệt mà tôi chỉ không có trình bày, chỉ giới thiệu thôi, gọi là năm pháp uẩn. Còn đối với con người, thân con người gọi là năm uẩn. Thì năm uẩn đó gồm có gì? Sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Xin lưu ý phải đọc cho đúng cái thứ tự. Bởi vì mình đọc trật cái thứ tự là rác nó không vô. Phải có thọ thì mới có tưởng. Lát nữa tôi sẽ chứng minh tại sao phải có thọ với có tưởng. Chữ uẩn này có hai cách dịch khác nhau. Vào cựu dịch, tức là vào cái thời của Ngài La Thập, thì Ngài dịch là không gọi là năm uẩn, mà gọi là năm ấm. Năm ấm. Năm ấm. Ví dụ như là trong kinh Bát Đại Nhân Giác nói như thế này: để nhất giác ngộ thế gian vô thường quốc đại tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã sanh diệt biến dị hư ngụy của chủ tâm thì đắc nguyên hình vi tội tổ như thị quan sát tiệm ly sinh tử. Thì để nhất giác ngộ thế gian vô thường tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, đó là bản dịch của Ngài La Thập. Ngũ ấm thì chữ ấm có nghĩa là gì? Là ngăn ngừa, là che. Nó che, nó không cho mình thấy được. Ví dụ như một người có thiên nhãn dòm xuyên qua bức vách thấy bên kia nhà ngươi làm gì thấy hết. Một người có thiên nhãn nhìn thẳng vào tâm địa của từng chúng sinh biết rõ ngươi muốn cái gì, ngươi mong cái gì. Còn chúng ta với con mắt nhục nhãn nó bị ngăn che, chỉ thấy những cái gì trước mắt nó mà thôi. Những gì xa xa không thấy được, những gì bên kia vách không thấy được, những gì bên trong đáy lòng con người không thấy được. Thì cái năm uẩn, cái sắc của mình, sắc là sắc thân này, cái thọ của mình, cái tưởng của mình, cái hành của mình và thức là cái biết. Hay tôi xin nhắc lại, cái sắc là cái thân của thể của mình, thọ là cái feeling của mình, cảm giác của mình, tưởng là những cái ấn tượng, tri giác, ngôn ngữ, hình dung của mình, hành là cái hành, cái sự tạo nghiệp của mình, thức là cái ý biết của mình. Với những cái đó nó rất là giới hạn. Tôi xin ví dụ. Bây giờ tôi lấy tôi làm thân thôi. Có ai biết tôi không? Nếu thầy hỏi đại chúng ai biết, ông thầy Thích Tâm Thiện không? Thì ai cũng nói là biết. Nhưng mà thực ra các vị mới biết ở cái chỗ này thôi. Còn sau lưng tôi làm sao biết được? Đúng không? Hay là trong lòng tôi làm sao quý vị biết được? Hay là bên phải bên trái tôi làm sao các vị biết được? Cũng giống như mình nói cái Lido Sài Gòn, khi mình đi về hướng đông, tôi biết Lido Sài Gòn là biết cái hướng đông mà tôi đang nhìn đấy thôi. Còn hướng tây, hướng nam, hướng bắc ở bên trong nó rồi cái như thế nào đó tôi hoàn toàn không biết. Cho nên tôi xin nhắc lại, cái ấm ở đây có nghĩa là ngăn che. Có nghĩa là mình biết mà biết rất là giới hạn. Cho nên đừng bao giờ nói, ô cái ông đó tôi biết rõ lắm. Đấy, cái bà đấy tôi biết rõ lắm. Nói vậy cũng không được. Mình biết một phần rất giới hạn. Chính cái biết của mình giới hạn, nó mới tạo cho mình nhiều lầm lỗi và nhiều sơ suất trong cuộc đời. Rồi sang Ngài Huyền Trang, thì Ngài lại dịch. Ngài Huyền Trang là một đại sư rất là nổi tiếng mà chúng ta biết qua cái Tây Du Ký, tức là Đường Tam Tạng Tĩnh Kinh đó, Ngài Huyền Trang. Thì Ngài dịch là ngũ uẩn, ngũ là năm, nhất nhì tam tứ ngũ lục, nhất nhì sám si ứng lục đó. Ngũ là năm. Thì năm uẩn chứ không phải là năm ấm. Thì năm ấm là năm cái sự ngăn che, nó diễn tả về mặt tính chất hay gọi là pháp tánh. Còn Ngài Huyền Trang dịch là uẩn thì thuộc về pháp tướng. Ở trong Bát Nhã mình học cái gì? Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Thì chữ ngũ uẩn giai không có nghĩa là gì? Năm uẩn: sắc thân thể của tôi, cảm giác của tôi, những ấn tượng tri giác của tôi, những tư duy hành xử của tôi, và cái hiểu biết của tôi là điều không có thực, không có thực tính, không có thực thể. Thì ai muốn hiểu được cái câu kinh đó thì xin nhắc lại, phải nghe lại cái bộ Bát Nhã chứ không thôi thì... Đó là cái sự khác biệt giữa năm uẩn và năm ấm. Bây giờ trong năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức thì lại được chia thêm thành hai phần. Cái phần thứ nhất thì gọi là sắc, tức là thể xác. Còn bốn cái thuộc lại thuộc về tâm, tâm linh hay là tâm thức. Cho nên khi người ta hỏi tâm linh là cái gì thì nó gồm bốn cái. Cái bốn cái đó là gì? Là thọ, tưởng, hành và thức, thuộc về thế giới tâm linh hay là tâm lý hay là tâm thức hay là tâm thần. Còn cái thuộc về vật chất đó là sắc uẩn. Tôi xin nhắc lại, trong Phật giáo quan niệm một con người năm uẩn là con người phải có đầy đủ sắc, thọ, tưởng, hành và thức, có nghĩa có đầy đủ cả vật chất và tâm hồn. Nếu thiếu một trong hai thì không thể là con người được. Bây giờ có thêm một danh từ nữa là thủ uẩn. Năm uẩn và năm thủ uẩn. Thủ là gì? Thủ là nắm giữ. Thủ là nắm giữ. Nắm giữ cái gì? Thân, có ai nói là thân của tôi và thân của ba người đó là khác nhau không? Là giống nhau không? Không. Cái thân là luôn, khi đã nói có cái sinh thân rồi thì có cái thân của tôi. Khi đã có cái cảm giác thì lại có cái cảm giác của tôi. Hay là cái suy nghĩ của tôi, cái hiểu biết của tôi. Cho nên cái tôi là thuộc về các uẩn, và cái của tôi thuộc về các thủ uẩn. Cái của tôi là cái mà của ông A và B, của riêng từng người. Thì đó là gọi là năm uẩn và năm thủ uẩn. Rồi một danh từ khác là thủ uẩn, khác với thủ uẩn đó là năm thọ ấm. Thọ là cảm thọ, ấm là từ ấm như tôi đã vừa trình bày. Thì năm thọ ấm có nghĩa là gì? Sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Sáu căn là gì? Là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý thức. Sáu trần là gì? Là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Tội nghiệp cho ai mới nghe lần đầu có hiểu không? Tức là sáu căn của mình tiếp xúc với sáu trần cảnh thì nó sẽ tạo ra cái sự đó là sáu cái cảm thọ, gọi là thọ ấm. Sáu cảm thọ về gì? Cảm thọ về thân thể, cảm thọ về cảm thọ, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức đó, thì gọi là năm cái thọ ấm. Bây giờ con người là gì? Đức Phật nói con người là gồm có sắc, thọ, tưởng, hành và thức, tức là năm uẩn. Cộng với cái gì? Đâu có năm uẩn mà tổng cộng tứ đại, cộng tật rồi. Ví dụ như chị tên là, anh tên gì? Phát hả? Họ gì? Lưu Phát. Có Văn không? lưu phát. Bây giờ cái anh mà đang ngồi đó là năm uẩn, đúng không? Con người mình là có sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Bây giờ cộng thêm chữ lưu phát nữa. Rồi chủ tịch hội cựu quân nhân. Cộng thêm cái tên rồi cái chức nữa thì trở thành cái tôi. Chứ nếu một cục thịt ngồi đó, sắc thọ tưởng hành thức thôi, không có ông lưu phát trong này thì lấy gì để gọi là cái tôi? Phải có cha mẹ đặt thêm cái danh nữa gọi là cái tên. Rồi cái tên này cộng với cái chức gì nữa, hay là làm cái gì ông cha, ông A và B, hay là làm cái gì trong xã hội nữa, thì nó có gì? Cái danh tính và địa vị xã hội cộng với năm uẩn, nó trở thành cái tự ngã. Tự ngã là gì? Tự ngã là cái tôi và cái của tôi. Cho nên nếu cha mẹ đặt mình là lưu phát thì mình có cái tự ngã của ông lưu phát. Ai mà đụng chạm với ông lưu phát là sẽ có chuyện, đúng không? Thì cái đó là gọi là cái tự ngã là cái năm uẩn cộng với danh tính mà thôi. Giả sử rằng cũng ông lưu phát đó, cũng ông đó, nhưng mà cha mẹ không đặt là lưu phát mà đặt là Thích Tâm Thiện hả, thì sao? Hai đụng tới ông đó thì sao? Cũng có chuyện. Thì á, cái ngã bây giờ cái ngã nó thuộc về Thích Tâm Thiện chứ không còn thuộc về ông lưu phát nữa. Cho nên tôi nói cái điểm này là xin để chúng thấy rõ rằng cái ngã là sắc thọ tưởng hành thức là cái đương nhiên, nhưng mà nó cộng với cái danh nữa, mặc dù cái danh là vô nghĩa thôi, có thể là gọi là ông Pháp, có thể gọi là ông Tâm Thiện, có thể gọi là ông Mặc Nghiêm, Kim Chi, vân vân và vân vân, muốn gọi cái gì cũng được, nhưng mà khi mình đã mang vào nó là cái tên của mình rồi, ai đụng tới là nó là tam bành lục tật nó nổi lên. Cái đó là đương nhiên thôi, cái đó là đương nhiên thôi. Lát nữa đây chúng ta học đi sâu hơn vì thấy nó dễ sợ ghê gớm. Cái coi cái danh của con người. Cho nên xét lại con người là gì? Là năm uẩn cộng với họ tên thì trở thành năm thủ uẩn. Đơn giản là vậy thôi. Năm uẩn là sắc thọ tưởng hành thức cộng với ông A và B nữa trở thành năm thủ uẩn. Hay nó khác hơn là cái tôi và cái của tôi là như thế thôi. Bây giờ tôi xin hỏi, con trâu có năm uẩn không? Con gà nó có năm uẩn không? Có. Con trâu, con gà nó cũng có sắc, có thọ, có tưởng, có hành, có thức, nó biết chứ. Biết đói khát, nóng lạnh chứ. Con trâu biết buồn không? Biết chứ. Tại vì mình không biết nó thôi chứ, mình biết chắc là nó có buồn chứ. Con trâu, con gà... Với con người, con trâu cũng có năm uẩn, con gà cũng có năm uẩn, con người cũng có năm uẩn. Thế thì con người và con vật khác nhau ở chỗ nào? Trên bản có hết rồi. Từ từ để đó tới đâu giữa tới đó chứ. Anh nhắc tuần này mà anh ra anh hát trước nghệ sĩ rồi. Thôi vậy thôi chứ nói gì nữa. Xin nhắc lại chúng, con người và con vật đều có năm uẩn. Nhưng yếu tố khác biệt ở đây, cái mà tôi để ở chữ cuối cùng đó, đó là vô minh. Con vật tuyệt đối không có khả năng nghe pháp. Con vật chỉ thuần túy sống theo bản năng mà thôi. Đói thì ăn, khát uống, buồn ngủ ngủ, khi nổi tức lên ra thì nó chạy vòng vòng. Còn con người đói thì ăn, khát uống, buồn ngủ ngủ, nhưng mà biết kiềm chế cái sân si của mình, mặc dầu có khi mình không kiềm chế được. Cho nên cái chỗ này tôi xin nói đại chúng mình cân nhắc cái chỗ này. Nếu mình sống mà không có trí tuệ, có nghĩa là mình trở thành một năm uẩn của vô minh á, và mình chỉ sống theo bản năng của mình thôi, thì mình với con vật rất là giống nhau, khác nhau ở cái chỗ áo quần mà thôi, với là đi thẳng thôi. Con vật thì đi ngang. Chỉ có một loài đi duy nhất là đi thẳng là con khỉ hay con vượn đó, nhưng mà thỉnh thoảng nó mới đi thẳng thôi. Còn hầu hết cái đầu con vật là đi ngang. Cái đầu con người là đứng lên. Cho nên nếu mình sống thuần túy theo bản năng, có nghĩa là đói ăn, khát uống, buồn ngủ, tức ai thì chửi, ghét ai thì chê, mà thương ai thì khen, nghĩa là hoàn toàn không có một chút gì có trí tuệ trong đó. Thì mình với con vật rất giống nhau, gọi là sống thuần tí theo bản năng. Nhưng mà cái khác nhau ở chỗ duy nhất đó là yếu tố vô. Con người có lý trí, có khả năng học, có khả năng để mà chuyển đổi cái tốt thành cái xấu. Cái điều khác biệt duy nhất là như thế. Chính vì cái chỗ mà có lý trí, có khả năng thay đổi từ cái tốt thành cái xấu, mà con người mình bây giờ biết chế ra những cái model áo quần này nọ, nhà cửa xe cổ vân vân, tất cả cái phát minh đều là do gì? Do yếu tố trí tuệ mà ra. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật Ngài gọi là duy tuệ thị nghiệp. Chỉ có trí tuệ với thực thụ là sự nghiệp. Các ông bà, các anh chị cho con cháu mình thật nhiều tiền, nhiều của, chắc gì nó xài được. Nhưng mà nếu cho nó học hành tới nơi tới chốn, chắc chắn chính cái trí tuệ là cái nuôi dưỡng nó. Cái trí tuệ của nó với thực thụ là cái sự nghiệp của nó. Còn tiền tài, danh vọng không phải là cái thực thụ của nó. Thì điều đó Đức Phật đã nhắn gửi chúng ta là cái điểm khác nhau căn bản giữa con người và con vật là ở chỗ con người có trí tuệ. Hay mình nói bình dân hơn là có lý trí, có hiểu biết. Con vật nó cũng có hiểu biết nhưng mà nó không có lý trí. Rồi tới bài thơ mà hồi nãy bác Mặc Nhi bắt đọc rồi, bây giờ tôi đọc chi nữa. Năm uẩn thực thụ là gánh nặng, kẻ gánh nặng là người. Cầm lấy nắng gánh nặng lên chính là khổ ở đời, còn đặt gánh nặng xuống chính là lạc ở đời. Đây là một bài kinh mà mình phải hiểu cho kỹ. Cầm lấy gánh nặng lên chính là gì? Chấp thủ hay gọi là chấp ôm ấp năm với thủ uẩn. Còn đặt gánh nặng xuống chính là lạc ở đời, có nghĩa là học cái hạnh hỷ xả, buông tha nó lên.